Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 199, tiến hành giao dịch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tủ được chia thành hai tầng trên và dưới. Tầng đầu tiên là cửa sổ lưới gỗ, thanh gỗ ngang dọc tạo thành rất nhiều lỗ vuông trên cửa tủ. Bên trong tối đen, không thể nhìn rõ phía sau cửa tủ có đặt cái gì hay không. Tầng phía dưới giống như cái tủ, cửa tủ đóng chặt chặt chế. Đây chính là tủ quỷ. Nghĩ tới đây, Tô Viễn thò đầu qua, định thông qua một cái ô gỗ vuông để nhìn rõ tình huống bên trong tủ thứ nhất. Cuối cùng thì tò mò là cũng bản chất của con người. Ngay khi hắn và cửa tủ này nhìn nhau, đột nhiên bên trong tủ, sâu trong bóng tối, có một đôi mắt đột nhiên xuất hiện trong tâm mắt. Đôi mắt kia dán ở phía sau cửa tủ, thông qua lưới gỗ trống rỗng. Quỷ dị đánh giá Tô Viễn đang nhìn bên trong, bốn mắt nhìn nhau. Một màn này tựa như rất thân thuộc, làm cho Tô Viễn không khỏi nhớ tới miếu thờ. Mày lo cái gì, mày thử nhìn lại đi. Tô Viễn nói với tủ một tiếng, đáng tiếc là lệ quỷ trong tủ cũng không có trả lời hắn một câu như, nhìn mày đấy, thì sao? Không, ai có thể hiểu được tính bướng bỉnh của hắn. Tô Viễn tiếc nuối, bĩu môi, sau đó lấy ra một tờ giấy và bút, viết lên trên. Tao muốn giao dịch với mày một lần. Sau đó hắn cẩn thận nhét tờ giấy vào cửa tủ. Trong mật thất trống rỗng, chỉ có một cái tủ gỗ cũ đứng ở giữa. Cửa tủ đóng chặt, xuyên qua lưới gỗ có thể nhìn thấy bên trong. Bị một tầng bóng tối nồng đậm bao phủ, đen như mực, không thấy rõ bên trong rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Tô Viễn lấy giấy và bút ra, viết ra một câu. Tao muốn giao dịch với mày một lần. Sau khi viết xong, hắn cẩn thận nhét tờ giấy vào cửa tủ. Dựa theo cốt truyện trong nguyên tác, dương gian cũng giao dịch với tủ quỷ như vậy, quá trình hẳn là không sai. Còn các quy tắc giao dịch của tủ quỷ rất đơn giản, hai bên đưa ra các điều kiện cho nhau và sau đó hoàn thành lẫn nhau. Nghe có vẻ như hai bên cùng có lợi, có một loại ý nghĩa giúp đỡ thân thiện, nhưng trên thực tế người sống vốn không thể giao dịch với tủ quỷ, bởi vì sau mỗi lần giao dịch tủ ma sẽ tăng giá. Điều kiện hoàn thành cũng sẽ càng thêm khó khăn, cho đến khi người chết rồi tiếp tục xuất hiện, muốn làm gián đoạn giao dịch, cũng có cách, đó là sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ mà tủ quỷ giao, từ bỏ yêu cầu, bằng hai điều kiện đổi một điều kiện, mình chịu thiệt một chút. Tô Viễn cũng hiểu được điểm này, cho nên tự ý nào đó mà xem. Miếu thờ vẫn rất phân rõ phải trái, sẽ không thực hiện điều khoản. Ngang ngược, hắn nhét tờ giấy vào tủ. Nhưng còn không đợi giấy triệt để nhét vào theo khe hở cửa tủ, hắn lập tức cũng cảm giác được đầu kia của tờ giấy tựa hồ bị thứ gì đó bắt được, hơn nữa còn đang không ngừng dùng sức kéo vào bên trong, lực kéo rất lớn, nhưng quỷ dị chính là tờ giấy mỏng manh này cư nhiên không bị xé nát. Hắn vội vàng buông tay, tờ giấy lập tức bị kéo vào trong tủ, biến mất trong bóng tối, nhưng chỉ vẻn vẹn không tới 10 giây. Tờ giấy này lại quỷ dị rơi xuống từ trong khe hở bên dưới tủ. Trên giấy trắng ngoại trừ yêu cầu giao dịch trước đó của hắn ra, ở phía dưới còn có một chữ siêu vẹo màu đen, được. Điều này có nghĩa là tủ quỷ đồng ý với yêu cầu giao dịch của mình, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó cũng chứng minh sự khủng khiếp của tủ quỷ, muốn gì được đó, miễn là bạn có đủ khả năng trả giá. Tô Viễn không đi hỏi quá nhiều vấn đề không quá quan trọng, mà là trực tiếp bám vào mục đích của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn viết lại trên tờ giấy, yêu cầu của thỏa thuận này là tao muốn mày đảm bảo rằng khi thỏa thuận tiếp theo của chúng tôi diễn ra, tao vẫn còn sống và tao vẫn là tao. Đây là một thỉnh cầu giao dịch rất khéo léo. Tô Viễn cũng không bại lộ mục đích của mình ngay từ đầu, mà là để đảm bảo lần giao dịch tiếp theo làm điều kiện tiên quyết để giao dịch, đồng thời cũng biến tướng để tủ quỷ bảo vệ giao dịch tiếp theo. Hắn vẫn là hắn và không phải thứ gì khác, ví dụ như sở nhân Mỹ. Như vậy, yêu cầu của hắn cũng sẽ không quá cao, thế cho nên điều kiện mà tủ quỷ phía sau đưa ra cho hắn không quá lớn. Điều cấm kỵ nhất khi giao dịch với tủ quỷ là lòng tham. Hơn nữa, Tô Viễn cũng cẩn thận đào một cái hố, hắn chỉ nói thời điểm giao dịch tiếp theo, lại cũng không quy định thời gian, như vậy sẽ có sơ hở có thể chui vào. Thời gian tiếp theo có thể là năm sau, có thể là ngày mai, có thể là ngày mốt, hoặc có thể là 10-20 năm sau, thời gian được xác định bởi hắn. Vấn đề duy nhất là liệu tù quỷ liệu có đủ thông minh hay không để phát hiện ra lỗ hổng mà hắn đã thiết lập. Cách chương.